và cô ấy đang mặc một bộ quần áo rất mỏng. Bạch An Tương không ngờ Trình Nguyên sẽ quay lại vào lúc này. Cô giật mình, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng. Cách Trương.